Khương Phàm vừa mới đưa hắn một thanh côn bằng chiến kích, nói là chế phẩm do phù sinh hội rèn đúc phục gì đó, nhưng có thể phát huy ra 1/10 thực lực côn bằng chiến kích chân chính. Hắn nghiên cứu, xác thực khá kinh người, liền dung nhập nội hải, hấp thu năng lượng tẩm bổ chiến kích của hắn. Nửa tháng vừa qua khỏi, lại muốn cho hắn đồ tốt. Gia hỏa này là đang nuôi nhi tử sao? Hay là có ý đồ bất lương gì? Đối với hắn quá tốt rồi, ngay cả phu thê cũng đều không có khẳng khái như thế. Nuôi cá voi, nuôi lớn cá voi. Khương Phàm chuyển rời Dương Biện đến trong thế giới nước tại tầng thứ tư. Nơi này là nơi nào? Dương Biện ngạc nhiên nhìn thế giới nước tĩnh mịch giá lạnh, quá lạnh, để hắn đều dùng mình một cái. Nơi này là tầng thứ tư của Thông Thiên Tháp, tất cả đều là thủy nguyên lực nguyên thủy nhất, hẳn là có chỗ trợ giúp đối với ngươi, mau thử xem. Khương Phàm cần Dương Biện đưa cho hắn thủy chất xác định, nếu quả thật giống như tưởng tượng, sau này liền nuôi Dương Biện ở nơi này. Thánh vương thiên phẩm gì chứ? Hắn muốn dưỡng đại kình ngư này thành thánh hoàng thiên phẩm, sau đó biến thành siêu cấp pháo đài, chinh chiến thiên khải chiến trường. Nguyên thủy nhất, Dương Biện nâng nước lạnh đục ngầu lên, hồ nghi xem đi xem lại, luôn cảm thấy là lạ. Ta còn có thể hại ngươi, mau thử đi, Khương Phàm mong đợi nhìn hắn. Ngươi hại ta còn thiếu sao? Dương Biện cảnh giác hít một hơi, toàn thân lần nữa giật mình. Ta cho ngươi hồn thiên linh bảo, sau đó lại là hồng hoang tổ kỳ lân, bồi dưỡng ngươi đến bây giờ, ngay cả côn bằng chiến kích đều cho ngươi làm chất dinh dưỡng để hấp thu. Ngươi nghĩ ta có thể hại ngươi? Trước cam đoan, chân thành, của Khương Phàm, Dương Biện đành đập xuống một ngụm nhỏ, kết quả dưới một dòng nước lạnh xuống, toàn thân liền run rẩy, trực tiếp cứng lại ở đó. Cách chương.